Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21, cũng không phải hắn. Cuồng phong tuyệt tức đao pháp thi triển đi ra, từng đạo hàn mang lấp lóe, có thể so với tia chớp một dạng, kinh khủng sát khí theo Viêm Bắc thi triển lan tràn đi ra. Cuồng phong tuyệt tức đao pháp vậy mà so ta cao thâm hơn. Niệm Thiên Ca trực tiếp trợn mắt hốc mồm, thu hồi Tử Vi nhuyễn đao. Viêm Bắc ngón tay búng một cái, 10 mét bên ngoài chén trà trực tiếp bị một cái sợi tóc chảm phá. Đạn chỉ phi diệp vậy mà tu luyện tới liền một cái sợi tóc làm ám khí cảnh giới. Niệm Thiên Ca giật mình nói, lấy lại tinh thần, Niệm Thiên Ca vội vàng vọt lên, em rể ngươi hãy thành thật giao phó, là không phải tiểu muội đem những thứ này sư môn bí kỹ toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Niệm Thiên Ca hỏi. Viêm Bắc tức giận tại trên đầu của hắn mặt đánh một chút, chúng ta mới nhận biết mấy ngày, coi như Tuyết Nhi đem những vũ kỹ này truyền thụ cho trẫm, thời gian ngắn như vậy bên trong trẫm có thể học hội. Viêm Bắc tức giận nói, chẳng lẽ lại ngươi cũng là đệ tử của sư phó? Niệm Thiên Ca hỏi. Không phải. Viêm Bắc lắc đầu. Vậy sao ngươi sẽ nhiều như thế vũ kỹ? Đây chính là sư môn ta bí kỹ. Niệm Thiên Ca càng thêm không hiểu. Chấm quý vì thiên tử, thiên tư hơn người, chấm cường đại há lại ngươi có khả năng tưởng tượng. Viêm Bắc cao thâm mặt chắc nói. Cha cha, không nhìn ra. Niệm Thiên Ca lắc đầu. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi bây giờ đã là hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh. Chớ trì hoãn thời gian, nhanh thu thập ngươi tàn cục đi. Viêm Bắc liếc mắt, tốt. Niệm Thiên Ca đáp, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Mới vừa đi ba bước, Niệm Thiên Ca lại ngừng lại. Em rể, tại sao ta cảm giác ngươi lần này ra một cái cợt nhà chủ ý? Niệm Thiên Ca hỏi. Đây là mưu kế. Viêm Bắc cải chính, mặc kệ là mưu kế vẫn là cợt nhà chủ ý, ta có thể nói cho ngươi, không cho phép đánh đậu đậu chủ ý. Niệm Thiên Ca nói, trẫm là một cái rất có nguyên tắc người, ngươi phải tin tưởng trẫm. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, tiểu muội ngươi nhìn kỹ hắn, đừng cho hắn làm ẩu. Niệm Thiên Ca vẫn có chút không yên lòng, đại ca ngươi. Niệm Nô Tuyết vẫn chưa nói xong, Niệm Thiên Ca đã thoát đi ra ngoài. Đậu đậu cô nương, Tuyết Nhi, đợi chút nữa thì làm phiền các ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, nếu như chỉ là đơn thuần gọi, đậu đậu nhất định phối hợp ngươi. Làm đậu đậu nói, hừ. Niệm Nô Tuyết thì lạnh hừ một tiếng, như thế thì xin nhờ. Viêm Bắc gật gật đầu, ra hiệu hai người bọn họ đi vào. Ngươi tới, Viêm Bắc nói. Trương Vĩ đẩy ra cửa điện, từ bên ngoài đi vào, gặp qua bệ hạ. Trương Vĩ hành lễ nói, tương lai trong vòng 3 ngày, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy trẫm, bao quát Nam Cung Nhất Đao 3 người ở bên trong. Nếu có người dám can đảm xông vào, giết chết bất luận tội. Người cách mỗi 1 canh giờ, liền tản mát ra trẫm cần một số đại bổ chi vật giả tưởng, lại để cho một số người có dụng tâm khác đem động tĩnh của nơi này truyền đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có người xông vào, trừ phi theo nô tài trên thi thể bước qua đi. Trương Vĩ nói, lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, nô tài cáo lui. Trương Vĩ lui ra, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, là thời điểm hành động. Viêm Bắc tiến vào tẩm cung. Bệ hạ, chúng ta muốn bắt đầu kêu sao? Nhìn thấy Viêm Bắc, làm đậu đậu mắc cỡ đỏ mặt hỏi. Các loại trẫm đi về sau, các ngươi lại kêu. Viêm Bắc nói, làm đậu đậu gật gật đầu. Viêm Bắc đi đến giường nơi này, tay cầm rất có quy luật tại trên giường vỗ. Bên giường nơi này xuất hiện một đạo lồi vết, đè xuống, xoẹt, mật đạo xuất hiện. Bệ hạ cái này, làm Đậu Đậu cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, giật nảy cả mình. Ha ha, Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Nụ cười này rơi vào Lam Đậu Đậu trong mắt, tâm lý lại là siết chặt. Chẳng lẽ hắn phát hiện thân phận của ta? Chấm đi về sau, hai người các ngươi liền bắt đầu gọi. Nhớ kỹ, từng cái gọi. Ngươi mệt mỏi, đổi nàng đến, cách mỗi một canh giờ, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang. Sau đó tiếp tục gọi. Minh Bạch, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Đậu Đậu đã hiểu, làm Đậu Đậu gật gật đầu. Viêm Bắc hài lòng lên tiếng, thả người nhảy lên, nhảy vào trong mật đạo. Theo Viêm Bắc biến mất, mật đạo khép lại. Tiểu Tuyết, bệ hạ đã đi, chúng ta cũng chớ trì hoãn thời gian. Buông ra cuống họng kêu to lên, làm Đậu Đậu đỏ mặt nói ra. Niệm Nô Tuyết đồng dạng đỏ mặt, muốn không ngươi tới trước đi. Hai người đồng thời lên tiếng, cái này, tiếng thét này ta chưa quen thuộc. Tiểu Tuyết, ngươi là người từng trải, ngươi cần phải hiểu, ngươi trước gọi ta học một ít, sau đó ngươi mệt mỏi, ta lại đến. Làm Đậu Đậu nói, tốt a. Niệm Nô Tuyết bất đắc dĩ đáp, ngay sau đó nhẹ giọng kêu lên, Tiểu Tuyết thanh âm này nhỏ a, bên ngoài nghe không được. Làm Đậu Đậu nhắc nhở một câu, ta đã biết. Niệm Nô Tuyết lên tiếng, tựa hồ vì người nào đó, triệt để không thèm đếm xỉa, giật ra cuống họng, ngay sau đó kêu to lên. Phía ngoài hoàng cung, Nam Cung Nhất Đao chính ôm hai cái mỹ kiều thê nghỉ ngơi. Ngay lúc này, một vị phụ tá vội vội vàng vàng chạy tới. Đại nhân, hoàng cung có biến, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Nhất Đao vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Vừa mới trong hoàng cung thám tử truyền đến tin tức, nói Hồng Bằng cái này lão thái giám, thế mà tại thanh lý nhân mã của chúng ta, một số ngăn cản hắn làm việc người, đã bị hắn giết, bây giờ còn đang tiếp tục thanh lý bên trong. Nếu như ấn cứ theo tốc độ này, muốn không được bao dài thời gian, chúng ta trong hoàng cung thám tử liền sẽ bị hắn triệt để thanh lý. Là ai cho cái này cẩu vật lá gan để hắn thanh lý bản quốc trượng đội ngũ? Hắn chán sống phải không? Nam Cung Nhất Đao cả giận nói, đại nhân, Hồng Bằng có thể hay không khiến người ta thu mua? Phụ tá nghĩ nghĩ nói ra, thu mua rất không có khả năng đi. Muốn là hắn tốt thu mua, sớm đã bị chúng ta thu mua, như thế nào lại một mực chờ tới bây giờ? Nam Cung Nhất Đao cau mày, đại nhân, chẳng lẽ ngươi quên sao? Vương Đồng Đạo trước đó không cũng giống như vậy, bị chúng ta trưởng khống lấy nhược điểm về sau, còn không phải thành thành thật thật thay chúng ta làm việc. Ngươi nói là Hồng Bằng nhược điểm rơi vào trong tay người khác, là Ngô Quang Lượng vẫn là Lý Đoạn Lưu? Nam Cung Nhất Đao nói, cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng. Nếu như không phải Hồng Bằng, cái nào đến dũng khí lớn như vậy, dám đụng đến chúng ta người? Cái kia Hôn Quân hiện tại là làm sao tình huống? Nam Cung Nhất Đao hỏi. Cái kia Hôn Quân mang theo hai tên xinh đẹp cung nữ, ngay tại Tầm Hoan Tác Nhạc, cách mỗi một canh giờ liền sẽ đưa vào đi một số hổ tiên, dương tiên, ngưu tiên các loại đại bổ chi vật. Lấy thuộc hạ suy đoán, chuyện này không phải cái kia Hôn Quân gây nên, chỉ cần có mỹ nữ cho hắn, liền xem như Viêm Long Quốc bị người tiêu diệt, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Phụ tá nói, cho bản quốc trượng tra rõ việc này, nếu quả như thật là cái kia hai đầu lão cẩu gây nên, bản quốc trượng định phải thật tốt cùng bọn họ chơi đùa, để bọn hắn biết bản quốc trượng lợi hại. Nam Cung Nhất Đao cười lạnh một tiếng. Thừa tướng phủ, Ngô Quang Lượng mặt âm trầm nghe xong quân sư quạt mo bẩm báo, sắc mặt âm trầm rất khó coi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục